Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, đứng đội, ở nơi này huỳnh dưới đá, để cho phiên thiên chúa tể mất đi linh trí, đem chôn ở nội tâm lời nói ra, hơn nữa còn là một cái thật không tệ bí mật, chẳng qua là điều bí mật này, dường như có chút gân gà, tuy nói là một cổ tích, nhưng ngay cả hắn cũng không vào được. Vậy còn có người nào có thể đi vào? Có thể không thể đi vào? Điểm này đã là không có quan hệ. Lâm Hiên trong tay nhanh chóng nhiều hơn một thanh tinh hà thần côn. Trong mắt lập tức tóe ra một đạo sát ý. Trong nháy mắt dung hợp vào cửu trọng chúa tể cùng dung hợp sinh đôi thạch linh hồn. Đôi trọng điệp thêm nữa xuống. Lực lượng của hắn điên cuồng tăng vọt lên. Đệ tam thiểm, vượt qua thời không? Lâm Hiên vung mạnh côn bên dưới. Lực lượng thoáng cái liền tóe phát ra, ngân quang bên trong kẹp theo một tia màu đỏ, ở trước mắt mọi người xẹt qua, cuối cùng hung hãn đụng vào trên thân thể đối phương. Phiên thiên chúa tể ở nơi này điên cuồng đánh bên dưới. Trong lúc bất chợt mặt ngoài thân thể tóe ra một tia sáng, một tầng thật dày vòng bảo vệ bắt hắn cho bọc lại. Ngăn cản này điên cuồng một đòn, vô luận Lâm Hiên thế nào đi phía trước đâm, cũng không cách nào đâm đi vào phân nửa. Đây là ngân hà cấp bảo vật khác. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Ở nơi này ngân hà cấp bảo vật xuống, phi thường hoàn mỹ chặn lại hắn công kích. Hiển nhiên này hộ giáp hiệu quả đưa đến một loại tuyệt đối bảo vật tác dụng. Ít nhất lấy lực lượng bây giờ của hắn, không có cách nào kích phá cái này hộ thuẫn. Ở nơi này cuồng chấn chi xuống, phiên thiên chúa tể bị dao động bay ra ngoài. Kèm theo này cuồng chấn chi xuống, để cho hắn từ trong kinh tỉnh lại. Ngươi đây là vật gì? Phiên thiên chúa tể thanh âm vừa dứt, cũng cảm giác được chung quanh thời không vặn vẹo xuống. Không chờ hắn muốn từ thời không bên trong trốn về, cũng đã bị này hỗn loạn thời không cuốn vào. Sau một khắc, phiên thiên chúa tể liền biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Không biết bị truyền đến nơi nào. Xem ra là không có cách nào đánh chết. Chúa tể bảo vệ tánh mạng đồ chơi quá nhiều, cũng không phải là tốt như vậy đánh chết. Lâm Hiên cau mày, mình cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất rồi, coi như là lên chức thánh đế cấp bậc, cũng có thể bị hắn miểu sát. Cho dù là đế tôn, phỏng chừng cũng có thể có lực đánh một trận. Nhưng đối mặt này chúa tể, nhưng là ngay cả phòng ngự cũng không có bị phá hư. Dĩ nhiên chúa tể bảo vệ tánh mạng đồ chơi, khẳng định không chỉ này một cái, hơn nữa còn thanh tỉnh thật nhanh, để cho Lâm Hiên muốn đánh giết hắn kế hoạch thất bại. Nếu là hắn bây giờ giết phiên thiên chúa tể, kia ở nơi này thủy văn đại vị diện nhất định là nổ. Một cái thánh đế giết chúa tể, thật là không tưởng tượng nổi. Hắn thật sâu thở hổn hển, mới vừa rồi nếu không phải mình thân thể cường hãn một chút, thật đúng là bị phiên thiên chúa tể cho bóp vỡ. Cộng thêm mới vừa rồi bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh, bây giờ cả người đều là máu me đầm đìa, khí tức trong nháy mắt thấp đến thung lũng, cả lực lượng của cá nhân cũng không có bao nhiêu. Phiên thiên chúa tể bị truyền tống đi. An toàn, hắn an toàn. Bọn họ mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Lâm Hiên thật đúng là làm ra cái kỳ tích. Không phải là dựa vào người khác, mà là dựa vào chính mình, lấy ra như thế bảo vật, đem kia phiên thiên chúa tể cho gây ra ngắn ngủi mất đi linh trí, đưa đến bị đánh lén thành công, chủ yếu nhất là ở khu vực này bên trong, nếu không thật đúng là đánh bay ra ngoài, đem phiên thiên chúa tể cho thức tỉnh sau khi, đó chính là đến phiên Lâm Hiên chết. Mới vừa rồi nếu không phải phiên thiên chúa tể khoảng cách quá gần, thật vẫn sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì. Cả người cũng sắp dán vào kia huỳnh trên đá rồi. Làm sao có thể không việc gì. Bất quá Lâm Hiên ngược lại không việc gì. Một chút sự tình cũng không có. Hắn an toàn. Còn có chúng ta đây. Lúc này hai cái đế tôn nhảy ra ngoài. Lạnh lùng nhìn Lâm Hiên nói ta ủng hộ phiên thiên chúa tể nghĩ muốn pháp. Tiểu tử, không lưu được ngươi. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Đế tôn lực lượng bộc phát ra, hướng bốn phía cuồng quyển đi, để cho này vốn là có chút bể tan tành không gian, trở nên càng không ổn định. Chợt lập tức hướng Lâm Hiên bên này vọt tới, quơ lên hàm chứa mênh mông lực quả đấm, hướng về thân thể hắn đập tới. Không thể nào nương tay, vì chính là trực tiếp đánh chết Lâm Hiên. Lưu hắn lại, thì đồng nghĩa với lưu lại cái gieo họa, sẽ để cho này đường hầm không gian được mở ra. Đừng mơ tưởng, lúc này bên cạnh trước quan sát thánh đế đều rối rít vây lại. Bọn họ có lẽ còn chưa đạt tới đế tôn tu vi, nhưng tu vi của bọn họ giống vậy không kém, đều có lên chức thánh đế tu vi. Tập hợp sức mạnh bùng lên, tuyệt đối không thua cho bọn hắn. Những thứ kia thánh đế giống như là thành tường như vậy, chặn lại hai cái này đế tôn công kích. Bọn họ không giống trước như vậy, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Đối diện với mấy cái này đế tôn, bọn họ có gan đi chặn lại. Các ngươi những thứ này nhân tộc, muốn chết sao? Đế tôn nổi giận, điên cuồng công kích, không ít thánh đế đều bị đánh bay ra ngoài. Người bị thương nặng, nhưng vẫn là liên tục không ngừng có thánh đế ngăn cản tới, bảo vệ Lâm Hiên, thậm chí có đi tóm lấy Lâm Hiên, liền hướng bên ngoài chạy trốn đi. Vị này anh hùng, chạy mau, chúng ta che chở ngươi. Đi nhanh lên, sau này tu vi tăng lên, trở lại tu bổ lối đi này. Chúng ta những thứ này đồng tộc, phải dựa vào ngươi tới cứu vớt. Thoáng cái lòng người đều tụ tập đứng lên, vô luận là biết, hay lại là không nhận biết, đều tụ tập ở một chỗ, ngăn cản những thứ này đế tôn. Tu vi của bọn họ đều có rất ít đế tôn cấp bậc. Ở chỗ này nhân tộc đế tôn cấp bậc quá thiếu, tài nguyên đều bị chiếm xong rồi. Bọn họ nơi nào có thể dễ dàng đột phá đến đế tôn cấp bậc. Có thể coi là không có có đế tôn tu vi. Bọn họ như thường hóa thành một ngăn thành tường, ngăn cản đế tôn công kích. Đây chính là bọn họ dũng khí. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng giá. Lâm Hiên bị đám người này cho thật sâu lây. Ai nói không có người tình vị. Bọn họ đều có nhiệt huyết, đều có bất khuất, còn có đoàn kết. Không phải là một vị ở bên cạnh vây xem, càng không phải là khoanh tay đứng nhìn. Giao một ta đi, để cho ta dẫn hắn đi. Lúc này Vũ Thành chủ bay tới. Kia nhân tộc thấy là Vũ Thành chủ lúc, vội vàng liền mang theo Lâm Hiên bỏ chạy. Chỉ cần không phải đồng tộc, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tin tưởng hắn đi, trước Vũ Thành chủ đi ra giúp ta chuyển lời. Lâm Hiên đã khôi phục chút khí lực, bắt đầu khuyên. Chuyện này, nếu Lâm Hiên đều nói như vậy, chỉ có thể đem Lâm Hiên giao cho Vũ Thành chủ. Chỉ là vừa giao một Vũ Thành chủ, vừa thượng liền thoáng qua tới một ánh hào quang, hướng bên này gào thét mà tới. Tệ hại, Vũ Thành chủ ánh mắt lạnh lẽo, trở tay chính là đánh ra đi. Liên tục không ngừng vạn pháp nước ở trước mặt tạo thành kiên cố tấm thuẫn. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ tấm thuẫn bị tạc thất linh bát lạc, nhưng vẫn là chặn lại kinh khủng này một đòn. Vũ Thành chủ, xem ra ngươi đây là muốn với phiên thiên chúa tể làm đúng. Lại vừa là một vị đế tôn từ bên cạnh toát ra, đồng dạng là ngày ngư tộc, rất hiển nhiên hắn là đứng ở phiên thiên chúa tể nơi này. Phải nói là đứng ở toàn bộ ngày ngư tộc nơi này. Bọn họ cũng muốn nô dịch bây giờ nhân tộc, dĩ nhiên không muốn đánh thông lối đi này rồi. Cũng đi, còn có ai cho bọn hắn nô dịch? Không, ta là đứng ở thiên thủy chí cao chúa tể nơi này. Vũ Thành chủ ánh mắt lạnh lẽo, không chút nào thỏa hiệp. Số từ 1758. Hết chương.